Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 328, kỳ phùng địch thủ. Góc truyện audio.com. Chương 328, kỳ phùng địch thủ. Tiệc rượu tối được tiến hành mãi đến hơn 12 giờ đêm. Ở giữa còn xen kẽ với các phần trình diễn của các nhạc công. Một buổi tối hôm nay Lục Tam Phong coi như đã được mở mang tầm mắt. Theo thời gian trôi qua, người ở đây càng lúc càng ít đi. Không chỉ số lượng khách khứa giảm đi mà không ít những cô gái trẻ cũng không thấy đâu. Uống nhiều rượu, cả buổi tối thảo tròn đều bám lấy Lục Tam Phong như hình với bông. Mà cô ta lại không hề yên phận. Động tay động chân, ban đầu anh muốn giao lưu với mấy vị đại sư một chút. Lục Tam Phong nhận ra những vị đại sư này thật sự không hề đơn giản. Không ít người là khách quý của chủ của mấy tập đoàn lớn. Thậm chí anh còn nghe nói có mấy ông chủ của mấy doanh nghiệp lớn trong nước nhận mấy người này làm thầy. Hơn 12 giờ đêm, sau khi Lục Tam Phong cất 150 triệu vào vali, Dương Khiếu Thiên tự mình đưa xuống lầu. Vừa trở lại khách sạn, Lễ Tấn báo cho Lục Tam Phong. Lúc tối có mấy cuộc điện thoại của Chu Hoài Đồng gọi điện đến. Đối phương vẫn luôn chờ anh trả lời điện thoại. Lục Tam Phong trả lời một câu rồi đi lên lầu. Đứng trong thang máy âm thầm suy xét. Vẫn không nói cho Chu Hoài Đông. Chỉ cần làm như bình thường là được. Vội vàng như vậy, có cảm giác như là có chuyện lớn. Về đến phòng, bảo Dương Khiếu Thiên để Tiến đặt trong phòng khách. Sau khi Tiến anh ta xong, cầm điện thoại lên gọi cho chủ Hoài Đông. Mặc dù đã sắp 1 giờ sáng rồi nhưng điện thoại vừa reo được mấy tiếng phía bên kia đã nhận ngay. Tổng Giám Đốc Lục, tôi đây, chưa nói cho anh biết. Nếu cứ tiếp tục mời luật sư tranh kiện. Lục Tam Phong ngồi trên ghế salon hỏi. Thì thế nào? Tôi vẫn luôn vì chuyện này. Mấy ngày gần đây trọng tâm công việc của tôi cũng đặt ở hai nơi là Sơn Đông, Hà Bắc, ban đầu nghĩ là không có gì. Nhưng tôi không ngờ rằng giới kinh doanh lại có nhiều sóng gió. Tổng Giám Đốc Lục, bây giờ toàn bộ giới kinh doanh này đang đào người của tôi, ngay cả tôi cũng bị 7-8 công ty gọi điện thoại đến rồi. Chu Hoài Đông nói với vẻ bất đắc dĩ. Ban đầu Lục Tam Phong cho rằng mình không có tin tức gì. Nhiều lắm thì sẽ làm cho một vài công ty buông lỏng cảnh giác với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Thủy Hoàn. Nhưng anh vẫn đoán sai sức ảnh hưởng của mình đối với toàn bộ giới kinh doanh. Nhân viên trốn đi có nhiều lắm không? Lục Tam Phong chau mày hỏi Chu Hoài Đông. Tôi đã gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Trương rồi. Có mấy người đã đi. Nhưng càng có nhiều người đang quan sát xung quanh. Vì có rất nhiều người đang nói. Thật ra anh không mất tích. Hiện tại về mặt dư luận rất bất lợi cho chúng ta. Cho người ta có cảm giác như một tòa nhà đang nghiêng lệch vậy. Chu Hoài Đông thở dài nói. Tất cả mọi người đang nói về mặt xấu. Mà quan trọng nhất, bên cho từ quân doanh đang lôi kéo tôi. Lôi kéo anh ư? Lục Tam Phong rất kinh ngạc nói. Lôi kéo anh làm gì hả? Đi làm cái gì chứ? Có lẽ là TV. Mấy hôm nay tôi đi ăn cơm. Người ta có ý tứ. Đợi đến lúc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Thủy Hoàn sụp đổ. Tại thời điểm không có đủ chi phí trả nợ, ông ta sẽ tham gia vào tiến hành gây dựng lại để cho tôi tiếp tục quản lý dựa vào quan hệ của ông ta và Trưởng Hồng. Chắc chắn giống như mặt trời buổi trưa. Vậy anh nói sao? Ban đầu tôi sợ bọn họ sẽ điều tra chuyện anh mất tích nên đã nói sẽ suy nghĩ một chút. Liên tiếp mấy hôm nay, cảm giác như đã thật sự có động tĩnh. Bọn họ lấy được số liệu từ kế toán của chúng ta. Từ trong sổ sách của công ty biết được lúc anh đi đã mang theo 6 tỷ. Lục Tam Phong dùng tay xoa bóp đầu. Chuyện nội gián này thật là dồn dập không dứt. Nhất là ở chỗ mấy bộ phận quan trọng như kế toán, nhân sự, thị trường, kỹ thuật. Chỉ một tin tức bị truyền ra ngoài sẽ có khả năng khiến cho cả một đế chế kinh doanh bị hủy diệt. Điều tra cho tôi người phòng kế toán. Bây giờ anh có dự định sẽ làm gì? Tôi thật sự muốn biết. Bây giờ anh tiến hành thế nào rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thật sự sẽ xảy ra vấn đề đấy. Không thể kéo dài mãi được. Bên phía tôi cũng dễ giải thích. Tôi tiến hành rất thuận lợi. Tôi đã là nửa tháng trước mét anh cử động easy nhưng không thể truyền trong ngành dược. Nếu không sẽ càng không ổn định. Có thể dựa vào đó lấy được sự tin tưởng của bọn họ. Cũng điều tra một chút chuyện bên trong của bạn viết công pháp cho phó tổng giám đốc Tiết. Lục Tam Phong cảm giác mình còn mệt hơn so với làm tổng giám đốc. Cả một buổi trưa, Lục Tam Phong ngồi trước bàn vò đầu bứt tại cũng đã viết được hơn 1.000 chữ. Anh cũng đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết huyền ảo. Vấn đề là tiểu thuyết cũng không viết luyện công thể nào ấy. Suy nghĩ cả buổi Lục Tam Phong cũng chỉ viết được xoay quanh vài ba thuyết luyện công. Trong mấy ngày ngắn ngủi, ba chữ Lý Niệm Tổ đã tạo được một chút danh tiếng trong giới làm ăn. Cũng không ít người đang bàn tán người này như thế nào. Buổi chiều để cho Dương Khiếu Thiên làm tăng kết. Lại có không ít người gọi điện thoại đến. Muốn xin được đầu tư. Nhưng tất cả vì không có đủ tiền nên đều bị Lục Tam Phong từ chối. Lục Tam Phong cũng ý thức được. Bản thân mình phải đem mức giá đẩy cao lên đến 300 triệu. Mấy ngày tiếp theo, Lục Tam Phong đối mặt với đủ loại lời mời gọi. Cái gì mà cuộc thi khi công? Mà ca lạ nhất còn có một cái gọi là hội nghị chuyên đề về người kế vị thế giới thần tiên. Lúc Lục Tam Phong nhìn thấy tấm thiệp mời này, trong nháy mắt cảm giác như không còn ở trần gian nữa. Nơi này thật sự là một thời kỳ hoang đường. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đưa đến cho người ta cảm giác có rất nhiều thể loại lừa đảo và có không ít kẻ ngu si. Ngay đến cả phó tổng giám đốc Tiết, cho ông ta tiền lời 3 ngày. Đồng thời đưa quyền công pháp thứ nhất đưa cho ông ta. Bây giờ phó tổng giám đốc Tiết đối với Lục Tam Phong mà nói đã giống như anh em một nhà vậy. Ông ta chính là thần tài. Theo mức giá được nâng cao đến gần 300 triệu. Cho dù là phó tổng giám đốc Tiết đối với mức giá này cũng có chút lo lắng. Ngày 14 tháng 4. Khoảng hơn 7 tối, ban ngày trong không khí tràn ngập hơi nóng và ẩm thấp. 3, 5 tiếng không được tâm sẽ làm cho người ta cảm thấy rinh rớp. Buổi tôi cũng không tốt hơn là bao. Văn nóng nực như cũ. Chỉ có điều trong tăng năm của Hoàng đình Palace lại không hề lo lắng về vấn đề này. Theo từng vị tông giám đốc đi đến, tăng năm là phòng khách VIP. Ngày thường rất ít khi được mở cửa. Tối hôm nay các ông chủ tập hợp, 3 ngày trước giám đốc của cung Hoàng đình Palace cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Một chiếc Rolls-Royce dừng ở cửa, phó tổng giám đốc Tiết vội vàng đi lên phía trước, bảo người giữ cửa đứng sang một bên. Ông ta tự mình mở cửa xe ra, mở miệng nói, tổng giám đốc Từ, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, tổng giám đốc Tôn ở phía sau. Tôi hôm nay có một vị tổng giám đốc khác. Từ Quân Doanh vừa nói chuyện vừa bước xuống. Hơi chỉnh lại bộ vest của mình. Khí thế đặc biệt mạnh mẽ. Người giữ cửa, đảm bảo vệ, tiếp tân đều đồng loạt cất tiếng chào tổng giám đốc Từ. Tiếp đó có 2 chiếc xe đầu hổ chạy đến dừng ở cửa. Tôn Hùng Cường xuống xe. Của xe phía sau được mở ra. Chu Hoài Đông bước xuống. Anh ta ngẩng đầu đánh giá một vòng trong này. Khách sáo mấy câu với Tôn Hùng Cường rồi cùng nhau đi vào. Tôi hôm nay không có nhiều người làm. Chỉ có 10 làm người. Nhưng chỉ cần một người trong đó tùy tiện đi ra ngoài cũng là người giảm một chân khiến cho giới kinh doanh run rẩy lấy bẩy. Ngoại trừ Chu Hoài Động. Không chỉ trong giới kinh doanh. Còn có may vì bị thư thị chính bản địa gì đó nữa. Mọi người đều tỏ ra khách sáo với nhau. Họ đều là những người lão luyện. Thỉnh thoảng Chu Hoài Đông bắt tay với ai đó và trao đổi danh thiếp. Giới thiệu một chút về mình. Ngược lại anh ta cũng có vẻ bình tĩnh. Cùng với những món ăn được đưa lên. Mọi người cũng ngồi xuống. Giới thiệu với mọi người một chút. Tổng Giám Đốc Chu Hoài Đông, là một người rất có năng lực. Trước kia cậu ấy là Giám Đốc của Lenovo. Bây giờ là Tổng Giám Đốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Điện tử Thủy Hoàn. Tương lai sẽ là Giám Đốc của tôi. Từ Quân Doanh giới thiệu. Tổng Giám Đốc Từ lại mua chuộc được người về rồi. Xin chúc mừng. Đúng vậy. Sao chúng ta lại không có được may mắn đó chứ? Đều rơi hết vào trong tay ông rồi. Chu Hoài Đông bị lời giới thiệu này làm cho xấu hổ. Mở miệng nói. Tôi đã muốn nói từ lâu. Hôm nay đến đây được gặp mặt mọi người. Ngồi ở đây thì đã là bạn bè rồi. Trong lúc đang ăn cơm, chủ đề nói chuyện cơ bản đều là chuyện trong ngành điện tử. Chu Hoài Đông nửa thật nửa giả nhắc đến công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Thủy Hoàn. Thì thoảng sẽ mang lục, tam phong mấy câu, đã lừa gạt và bóc lột mình như thế nào. Bầu không khí trên bàn cơm cũng trở nên sôi nổi hơn. Uống hết ba vòng rượu, Tổng Giám Đốc Từ đột nhiên xoay đầu hỏi Phó Tổng Giám Đốc Tiết. Nghe nói gần đây có một nhân vật rất lợi hại đã đến Thành Kỳ phải không? Nhân vật lợi hại sao? Nhân vật nào? Phó Giám Đốc Tiết ngắn ra. Lúc phản ứng lại, vội vàng nói. Đúng vậy, là một Hoa Kiều. Hơn nữa còn dùng khí công nước ngoài. Đấu khí. Mọi người ở đây đều chăm chú nhìn Phó Tổng Giám Đốc Tiết. Bọn họ thật sự cảm thấy rất hứng thú với cai dầu khí này. Phó Tổng Giám Đốc Tiết kể lại chuyện ngày đó một lượt. Nào là Lục Tam Phong xung đột với Phái Thiên Nguyên. Mười mấy đệ tử kết trận vây đánh. Trưởng môn Lâm Tự Minh ra tay. Kết quả bị tất cả đều bị Lục Tam Phong đánh bay ra ngoài. Thông qua sự miêu tả sinh động như thật của Phó Tổng Giám Đốc Tiết. Cảnh tương lúc đó đã trở nên rất huyệt áo. Tổng Giám Đốc gật đầu mãi. Lại hỏi tiếp, nghe nói anh ta cho lãi suất rất cao đúng không? Đúng thế, anh ta là người sống ở nước ngoài. Trong nhà có rất nhiều tiền. Hợp tác với tập đoàn Goldman Sachs. Anh ta về nước vì muốn khai thác thị trường trong nước. Nhưng gần đây áp lực từ tổng công ty quá lớn. Ngưỡng giả vẫn luôn tăng cao. Mấy lần tôi đầu tư vào. Tiền lời rất ác luôn. Một ngày giao dịch một lần. Hiện tại ngưỡng giả đã lên đến 300 triệu rồi. Lao vào không kịp nữa. Mỗi ngày lời 10% sao? Tôn Hùng Cường kêu lên. Phó Tổng Giám Đốc Tiết gật đầu liên tục. Thể hiện ông ta nghe không nhầm. Mức tiền lãi này thật sự đã làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây hoảng sợ. Nhưng không chỉ có tiền lãi, cả gốc lẫn lãi sẽ được chia cho ngày hôm sau. Chuyện này có chút thú vị đấy. Từ Quân Doanh nhìn về phía Tôn Hùng Cường nói. Nếu không thì hãy gặp mặt đi. Ông tin sao? Tôn Hùng Cường nghi ngờ hỏi. Trên thế giới này người và chuyện kỳ lạ còn nhiều mà. Hơn nữa thị trường chứng khoán bên Mỹ cũng thật sự chung thì sẽ rất ác. Hành động của đại tư bản lợi nhuận rất lớn. Tảng Giám Đốc Ton ông đã sang đó khảo sát rồi mà. Ông còn không hiểu sao? Từ Quân Doanh hỏi. Cách chương.